Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm Diệp Dao mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một khuôn mặt đẹp trai quen thuộc. Lục Tâm đã tỉnh rồi, đang bình tĩnh nhìn cậu, ánh mắt âm trầm nhìn gì mà nhìn. Diệp Dao đẩy hắn ra xa một chút, ổn định lại nhịp tim của bản thân mới sáng sớm đã nhảy tứ lung tung. Nhát ma ai đấy, học đâu cái cách dọa người khác ở phim kinh dị nào thế hả? Lục Tâm nhếch môi nở nụ cười. Tôi cảm thấy lông mi của cậu dường như dài hơn hồi cấp 3 0,2mm. Diệp Dao nằm dậy, thuận thế đạp một cước lên cái người vẫn luôn bám giường không chịu dậy Lục Tâm. Chớ có nói hưu nói vượn, tôi muốn đi học, rút cái chân lại để tôi xuống giường. Lục Tâm dùng chân ngoắc ngoắc mắt cá chân của Diệp Dao. Gấp cái gì chứ, cùng đi đi. Lục Tâm và Diệp Dao không học cùng ngành, Diệp Dao học luật, Lục Tâm học tài chính. Diệp Dao chẳng rõ cụ thể là Lục Tâm đã làm bằng cách nào mà từ lúc bắt đầu nhập học hồi năm nhất, cái con người học tài chính Lục Tâm đã vào ký túc xá khoa luật của họ. Làm cho họ dù đã lên đại học mà vẫn như cũ bám dính không rời. Diệp Dao bước vào lớp trước 10 phút, đi theo bên cạnh là Lục Tâm. Tìm được chỗ ngồi xong, sẵn tiện giúp bạn giữ chỗ, Diệp Dao nghe thấy nữ sinh ngồi ở hàng trước mỉm cười trêu ghẹo mình. Diệp Dao, lại dẫn theo người nhà tới nghe giảng à? Đúng đó. Vừa nghe nói tới chuyện có liên quan đến Diệp Dao, còn chưa đợi Diệp Dao trả lời, người nhà đã tự giác mở miệng. Chẳng phải trẻ sinh đôi mà bị tách ra sẽ khó chịu à? Diệp Dao liếc Lục Tâm một cái, Lục Tâm ngậm miệng cười, nằm úp sấp lên bàn nhìn Diệp Dao chuẩn bị nội dung cho bài học tiết sau. Mặc dù Lục Tâm không phải là sinh viên của lớp này, nhưng đối với việc thường xuyên xuất hiện đi nghe ké bài giảng của hắn, Diệp Dao và tất cả các bạn trong lớp đều tập mãi thành quen. Chỉ cần bên khoa tài chính không có lịch học lại vừa khéo khoa họ có lịch, thì cái tên nam thần vườn trường Lục Tâm này nhất định sẽ kiên trì xuất hiện bên cạnh Diệp Dao, cùng Diệp Dao đi học. Chuông học vang lên, phòng học yên tĩnh lại, tiếng lão giáo sư giảng bài, tiếng lật sách, tiếng ghi chép, dung hòa lại thành một. Trước giờ Diệp Dao đều rất nghiêm túc trong học tập, dù là như vậy, cũng khó mà bình tĩnh nổi đối với cái người đang nằm gục xuống bàn, cái gì cũng không làm, chỉ lo chăm chú nhìn cậu kia được. Huống chi cái người này còn là crush của cậu. Diệp Dao duỗi tay chắn tầm mắt của Lục Tâm lại, nhẹ giọng nói. Đừng có nhìn nữa, tập trung nghe giảng đi. Lục Tâm nắm chặt lấy cái tay đang chắn tầm mắt của hắn kia đặt xuống chân mình, rồi mới chịu rời mắt đi. Chuông tan học vang lên, người có tiết học vào ca sau Lục Tâm đứng dậy. Tôi đi đây, đừng có thừa dịp không có tôi ở đây mà lén la lén lút đi tán gái, tốt xấu gì cũng phải chờ tôi tới biết chưa? Lục Tâm nói. Diệp Dao phất tay một cái ra hiệu cho Lục Tâm cút lẹ dùm, tới khi bóng dáng của Lục Tâm biến mất ở trước cửa, cậu mới ngẩng đầu nhìn một cái. Nếu như Lục Tâm biết người mà cậu thích là ai, chắc chắn sẽ không căn dặn cậu như thế. Diệp Dao nở một nụ cười tự giễu, nếu như cậu thật sự thích con gái thì tốt rồi, không phải giống như bây giờ, lúc nào cũng lo lắng đề phòng, sợ sệt bị phát hiện ra tình cảm chân thật. Chương trình học một ngày kết thúc suôn sẻ. Lục Tâm không có đến khoa luật tìm Diệp Dao mà đi thẳng ra sân bóng rổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng thời gian này mỗi ngày đều sẽ có mấy khoa cùng thi đấu bóng rổ với nhau, mà đúng lúc hôm nay chính là khoa tài chính đấu với khoa luật. Lục Tâm và Diệp Dao đều là thành viên của đội bóng rổ, cho nên Lục Tâm chỉ cần đến sân bóng chờ là được rồi. Lục Tâm đang ngồi ở băng ghế dự bị buộc dây giày, đồng đội cũng ngồi xuống một cái phịch bên cạnh hắn. Lục ca, tôi hỏi cậu chuyện này, đồng đội dùng giọng điệu thần thần bí bí hỏi, tôi tìm hết một vòng, cảm thấy chuyện này chắc cậu là người rõ nhất. Lục Tâm không ngẩng đầu, chuyện gì, tên đồng đội to con cười hì hì, Lục ca, cậu và Diệp Dao khoa luật là bạn của nhau, nên tôi chỉ muốn hỏi một chút. Diệp Dao có bạn gái chưa? Lục Tâm dừng lại động tác buộc dây giày, hắn quay đầu nhìn về phía đồng đội. Hỏi cái này chi, là thế này, tôi có một người bạn. Cô ấy rất thích Diệp Dao, nhưng vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc, muốn nhân dịp trận bóng này đưa cho Diệp Dao một chai nước. Lúc đó Lục ca có thể giúp một chút được không, làm cho họ nói nhiều hơn mấy câu chẳng hạn. Đồng đội hỏi, Lục Tâm không lên tiếng, biên độ của khóe môi hạ xuống chút, mà cái tên đồng đội vẫn chưa cảm thấy có chỗ nào không thích hợp mà còn cố gắng nói thêm. Bạn của tôi rất là xinh gái luôn, tính tình cũng rất tốt nữa. Nói nhiều thêm vài câu cũng không có thiệt thòi đâu á, cậu cậu ấy giờ không có dự định hẹn hò. Lục Tầm nói, không sao cả, nữ theo đuổi nam càng dễ thành công hơn mà. Đồng đội cười ha ha như được mùa. Nói sao đi, Lục Tầm đứng lên, đi đến quầy hàng bán đồ ăn vặt. Các đồng đội phía sau đang cười rung trời lệch đất. Cậu dám kêu Lục ca giới thiệu bạn gái cho vợ của cậu ấy. Đại tráng à, cậu cũng gan quá đó chứ. Đây chẳng phải là kêu Lục ca tự úp nón xanh lên đầu mình à, cậu xong đời rồi. Không giới thiệu bạn gái cho tôi thì đừng hòng ra khỏi trận này. Mấy tên thằng nam cười ha ha, dù sao cũng không có ai coi trọng cái chuyện cười này, bởi vì họ đều biết, Lục Tầm chính là một tên thằng nam sắt thép. Trận đấu diễn ra rất kịch liệt, điểm số vẫn luôn suýt soát nhau, mà khoa tài chính lần này ai ai cũng tương đối cao lớn, vẫn là chiếm được ưu thế hơn. Giây phút cuối cùng khoa tài chính giành chiến thắng với tỷ số chênh nhau 3 điểm. Diệp Giao thở hổn hển ngồi trên băng ghế dài bên sân, dùng cổ tay lau đi mồ hôi trên trán. Cậu có một làn da trắng, ướt đẫm mồ hôi như thế mà cũng trông không bẩn gì mấy, trái lại còn mang vẻ đẹp kỳ lạ như viên ngọc trắng bị thấm ướt. Bên tai là tiếng hò reo chúc mừng náo nhiệt, Diệp Giao khát khô cổ họng, trước đây cậu sẽ trực tiếp uống nước của Lục Tâm, mà từ khi tình cảm bạn bè dần biến chất, cậu đành khắc chế hành vi của chính mình lại. Một cổ tay nhỏ nhắn cầm theo chai nước mát lạnh đưa tới trước mặt Diệp Giao. Diệp Giao nương theo cánh tay ngước nhìn lên, thì thấy một cô gái có mái tóc đen ngang vai cùng dáng vẻ dịu dàng. Cô gái ngại ngùng nói, chai nước này cho cậu. Diệp Giao quét mắt một vòng, phát hiện kha khá người đều đang nhìn qua đây. Trên mặt là một biểu cảm hóng hớt để xem trò vui. Dáng vẻ cô gái trông lo lắng bất an, hiển nhiên cô cũng không quen làm mấy chuyện như vậy. Diệp Giao nhận lấy chai nước. Cảm ơn, không có chi. Cô gái cười cười, cậu còn nhớ tớ không? Lần trước ở gần thư viện tớ gặp phải số chuyện phiền phức, là cậu giải quyết giúp tớ đó. Tiện tay mà thôi, cậu không cần để trong lòng đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù cậu đang rất khát, nhưng Diệp Giao vẫn cầm chai nước trong tay mà không uống. Chuyện là, tớ muốn cảm ơn cậu, tối nay, cậu có rảnh không? Cô gái còn chưa nói hết câu, một giây sau, bên cạnh Diệp Giao đặt xuống một chai nước vận động chỉ còn hơn nửa đã mở sẵn nắp. Một bàn tay lớn để lên trên vai của Diệp Giao, chủ nhân của cánh tay dựa vào Diệp Giao ngồi xuống. Mua cho cậu, là vị cậu thích nhất, một người anh em đạt chuẩn 5 sao rồi chứ gì. Diệp Giao lười lắm lời với Lục Tầm, cậu khát muốn chết liền cầm lấy nước của Lục Tầm chuẩn bị uống, thì trong đầu chợt lóe lên một vấn đề. Chai nước này Lục Tầm hiển nhiên đã uống một nửa, vậy bây giờ cậu uống chẳng phải là hôn môi gián tiếp với Lục Tầm sao? Nhỡ đâu khi uống nước cậu không khống chế được biểu cảm của mình, hiện ra rất biến thái thì sao? Cái suy nghĩ này khiến cho Diệp Giao do dự trong chốc lát. Trong lúc đang do dự, Lục Tầm vòng tay qua cổ cậu kéo cậu lại gần. Ghét bỏ nước miếng của tôi thậm chí còn không nhớ nổi cậu đã ăn cùng tôi bao nhiêu lần đâu. Lục Tầm trầm giọng nói, âm thanh của Lục Tầm không hề lớn, nhưng đủ khiến cho người đứng trước mặt họ nghe được vô cùng rõ ràng. Biểu cảm của cô gái có hơi đờ ra, cô nhìn Diệp Giao, rồi lại nhìn Lục Tâm, đột nhiên bỗng tỉnh ngộ, như là đã hiểu được điều gì. Làm phiền rồi, chúc các cậu hạnh phúc. Cô gái nhanh chóng rời đi, khóe miệng đang rũ xuống của Lục Tâm cuối cùng cũng cong lên. Diệp Giao, cậu lại bị hiểu lầm thành gay rồi đó. Lục Tâm thỏa mãn nhìn Diệp Giao uống sạch chai nước, hoàn toàn không thèm để ý nói. Hiểu lầm thì hiểu lầm chứ. Cũng chẳng thể khiến tôi thật sự thành gay. Sân bóng cách tòa ký túc xá có hơi xa, Diệp Giao và Lục Tầm vì lười đi bộ nên đã quét mã một chiếc xe đạp cho cả hai cùng đi. Trên đường trở về, Diệp Giao ngồi sau ôm eo Lục Tầm, ngáp một cái. Lục Tầm hiếm khi ở bên cạnh Diệp Giao mà vẫn duy trì sự yên tĩnh, mãi đến tận khi xe chạy tới một con đường nhỏ hẻo lánh ít người, Lục Tầm cuối cùng cũng mở miệng. Bạn học Diệp, thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Chống cự sẽ bị xử nhẹ. Lục Tầm nói, có chuyện gì thì tôi khuyên cậu ở nơi này nói cho rõ ràng, bằng không đừng trách tôi không khách sáo với cậu. Nói rõ cái gì? Diệp Giao rũ mắt hỏi. Lục Tầm cáu kỉnh, sao cậu lại biết con nhỏ đó, học ở đâu ra cái thói lén lút sau lưng tôi đi hẹn hò? Không có, Diệp Giao trả lời, lúc trước có lần cậu đi học, tôi đi thư viện mượn sách, tình cờ gặp cô gái đó bị một đám ất ơ ngoài trường quấy rối. Cho nên tôi tiện tay giúp thôi. Lục Tầm trầm mặc trong chốc lát. Có một lần trên người cậu bầm một mảng, tôi hỏi cậu, cậu gạt tôi nói không cẩn thận đụng vào cạnh bàn, có phải là vì chuyện này không? Diệp Giao thừa nhận, Lục Tầm lần thứ hai trầm mặc, mãi đến tận xe sắp ra khỏi đoạn đường nhỏ hẻo lánh, mới mở miệng lần nữa. Giọng điệu Lục Tầm đè nén, vậy cậu thích nhỏ đó? Nghe vậy, Diệp Giao cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn Lục Tầm, người mà ngay cả khi những sợi tóc lay động theo gió lung lay ở sau gáy cũng đều lộ ra vẻ đẹp trai người người. Vậy mà người cậu yêu đã không biết được nỗi lòng của cậu thì thôi đi, giờ còn hỏi cậu có thích cô gái khác hay không nữa chứ? Không có, đừng có mà suy nghĩ lung tung, Diệp Giao chậm rãi trả lời, lúc trước tôi cũng giúp cậu như thế đó, vậy tôi với cậu là một đôi chắc. Tâm trạng Lục Tầm thả lỏng, lại nói đùa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành đôi còn chưa đủ, chúng ta đêm nay động phòng liền, buổi tối ngủ phòng tôi, nhá. Diệp Giao vỗ mấy cái vào lưng Lục Tầm để cảnh cáo hắn, nhưng hắn hoàn toàn không thèm để ý, chỉ cảm thấy tự nhiên không khí trong lành hẳn ra. Trước khi hắn là một thiếu niên phản nghịch, cái gì cũng học, nhưng mà học dở. Người trong nhà nhìn hắn là thấy nhức nhức cái đầu, cho nên cả nhà liền ném hắn vào thị trấn nhỏ ở phía nam học, hy vọng cuộc sống gian khổ có thể mài giũa tính tình của hắn. Diệp Giao là lớp trưởng sau khi hắn chuyển trường, khi đó Diệp Giao ở trong mắt hắn chỉ đơn thuần là một học sinh ngoan nhạt nhẽo, chỉ cần một ngón tay của hắn cũng có thể đâm chết cậu. Mãi đến một ngày hắn cùng tên côn đồ đầu đường nảy sinh xung đột, tên côn đồ đầu đường chơi xấu tìm rất nhiều người hội đồng hắn, tình hình đang bất ổn, vừa hay Diệp Giao đang đạp xe đạp đi làm thêm ngang qua, giúp hắn xong thì nghênh ngang rời đi, thậm chí không cho hắn cơ hội nói chuyện, cũng chẳng thèm liếc nhìn hắn dù chỉ một cái, ngầu đét. Lục Tầm sống lâu như thế, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải người làm xong chuyện tốt như vậy mà ngay cả chào hỏi cũng lười, cảm thấy rất tò mò. Chậm rãi quen thuộc với cái tên học sinh ngoan này. Mức độ quen biết từ tình cờ nói mấy câu thành mỗi ngày đều nói chuyện, đến nỗi mà một ngày Lục Tầm không nhìn thấy Diệp Giao thì cả người liền bứt rứt, khó chịu. Vì để được ở bên cạnh người anh em tốt của mình, Lục Tầm nỗ lực phấn đấu, cùng thi đậu một trường đại học với Diệp Giao. Mà hiện tại, cuộc sống tốt đẹp này đang tiềm ẩn một mầm họa nào đó. Thời trung học, Diệp Giao nghiêm túc học tập, tuyệt đối không thể yêu. Nhưng đại học thì không như vậy, yêu là chuyện hết sức tự nhiên. Diệp Giao, Lục Tầm nghiêm túc nói, cậu trước hết đừng có yêu đương, cậu thấy tôi không, tôi đâu có yêu ai đâu. Dề, Diệp Giao rút tay lại từ eo của Lục Tầm, Lục ca không có, người em trai này cũng không thể vượt mặt anh yêu đương trước và, Lục Tầm nắm lấy tay Diệp Giao kéo lại đặt trên eo của mình. Cậu không phải là em trai của tôi, cậu là tổ tông của tôi. Tôi không yêu. Cậu cũng không yêu, ngược lại cũng như vậy, cậu không yêu, tôi cũng không yêu, nói chung chúng ta tuy hai mà một, đừng để một người yêu đương, còn người kia cô đơn là được. Diệp Giao nhắm mắt lại, nghe tiếng gió thổi bên tai. Thế thì thiệt cho cậu rồi, cậu là nam thần vườn trường kia mà. Là cái gì mà là, đừng có nói nhảm, nói đi, cậu đồng ý hay không? Lục Tầm hỏi, được thôi, Diệp Giao ngoài miệng nói được. Nhưng trong lòng cũng không coi chuyện Lục Tầm nói là thật. Dù sao nếu quả thật đúng như lời hẹn, Lục Tầm sẽ phải độc thân cả đời giống như cậu. Cách chương.